nhưng tay thần xạ có thừa kinh nghiệm tác chiến đơn thân. Đạn vừa hết, chỉ một cái lắc, dỗ đạn đã rớt, tay kia thọc túi quần, lấy ra một ống đạn rất kỳ khôi. Ống đạn chính do chàng chế lấy, trong ống có 6 ống nhỏ nữa, ống nào cũng nhồi sẵn đạn, rất vừa khớp. Chỉ việc đặt ống lớn vào miệng súng là 6 viên đạn từ 6 ống nhỏ đã rót luôn. Chỉ một cái lắc tay là thần xạ đã có thể gửi viên đạn vào ngay đầu địch thủ. Tính theo tốc độ ngựa phi chỉ được mấy bước, Sơn Dương đã tra được 5 viên đạn. Mặc địch phi tới, chàng cứ điềm nhiên tra nốt cặp cuối cùng. Cùng lúc, 5-6 tên hung hăng bay ngựa tới. Chờ cho chúng tới cách chừng 50 thước, chàng mới dãy 2 ngọn súng từ sau thân cây ra một loạt. 5 phát nổ, 5 kẻ lộn nhào. Từ giữa đám quân, viên tướng địch đã xông ngựa lên, tay phất ngọn súng làm hiệu. Lập tức, 2 toán dòng ngựa sang hai bên, còn 1 toán xuống ngựa chạy ẩn sau các thân cây tiến dần lên. Đại Sơn Dương thấy viên tướng hình dáng quái dị, giọng quát lơ lớ như người miền núi. Chàng liền chĩa súng định hạ luôn, nhưng hắn lại đứng quá xa tầm súng lục. Truyền lệnh xong là đánh ngựa vào sau gốc cây lớn, nhảy xuống đất ngay. Do đó, Đại Sơn Dương cứ phục nguyên, bất động, đợi địch tiến về tầm súng mới bắn. Chàng biết rằng kéo dài tình thế sẽ bị rơi vào thế tam diện thù địch. Hai bên sườn lại thiếu vật che chở, liền nhảy phát lên lưng Hắc Phong Cầu bay về phía trận cầu mây. Dương tướng lạ cũng nhảy luôn lên ngựa, giãy tay súng hô binh đuổi theo liền. Hai cánh quân tả hữu reo hò đánh thốc lại, khí thế vô cùng mạnh mẽ. Dương tướng lạ thấy địch tướng chạy giữa trận mưa đạn như không, cả giận thét lớn. Cùng mấy tên cận tướng thúc ngựa vượt lên trước hàng quân, vừa bắn vừa quát. Đại Sơn Dương, ngươi có giỏi hay nghiêm cương đối địch, sao chạy riết như loại cày cáo? Đang rập mình trên ngựa, nghe tiếng quát. Chàng quay nhìn lại mới biết Hắc Phong Cầu đã bỏ xa quân địch trên 100 thước. Chàng giật phát cương dòng ngựa lại, tướng là cả mừng giãy tay làm hiệu cho tùy tướng, cả mấy tên xốc tới. Chàng đã dòng ngựa và chậm lại có ý chờ địch tới. Tướng là thấy chàng táo bạo quá, lập tức cùng cận tướng nhất loạt nổ luôn mấy phát ngang mình. Chỉ chờ có thế, cùng lúc mấy cánh tay địch rung lên. Suy nhiên đã ôm cổ ngựa nhào dính sát bụng con vật. Một bàn chân rơi trên mặt cỏ và theo đà ngựa phi, tay phải đồng thời đã giãy luôn mấy phát nhanh như máy. Tướng là cùng 2-3 tên nữa nhào ngay xuống chân ngựa. Nhìn lên, Đại Sơn Dương lại đưa mình ngồi ngay ngắn trên ngựa, xoay lưng lại, nã luôn 2 phát nữa. Mấy tên còn lại quảng kinh giật cương dừng ngựa vô tình đỡ đạn thay cho người. Toán sau cùng vừa tiến lên, được chứng kiến tài nghệ ghê gớm thần tình như ảo thuật của Đại Sơn Dương, liền dội hạ nước phóng, chỉ hò reo bắn giới theo. Viên tướng lạ cùng một tên cận tướng may chỉ bị trúng đạn vào vai, lồm cồm bò dậy. Thì chàng đã giọt ngựa ra xa, nhắm hướng trận trước xông tới. Tướng lạ vừa bực vừa kinh hãi, cố nhịn đau, xé giải buộc vai, một mặt truyền quân đuổi gấp. Lúc đó, phía đầu thung kia, khách giang hồ đã cùng Phượng Kiều, Nguyệt Tú đánh giạt đám quân binh, cho quân gia tiến lên chiếm dãy núi đã gần xong. Tốp nữ binh Nguyệt Tú cùng một số nam binh đã phục sau những mô đá dựng, bắn yểm hộ cho quân dưới và khách giang hồ đang cùng ít quân hậu tập tiến sau những hàng cây cổ thụ tới bên núi. Chỉ còn cách một khoảng trống chừng vài chục thước, Đại Sơn Dương bay ngựa tới cạnh khách giang hồ vừa nói vừa để bạn nghe. Quân sao đuổi đã gần tới rồi, bạn mau cùng quân sĩ rút gấp lên sườn núi để tôi bắn cản cho, sửa soạn đánh ngựa ra. Vừa nói, Đại Sơn Dương dãy súng lia lịa về phía quan binh, liền mấy tên vừa nhô ra chưa kịp đã gục chết tươi. Khách giang hồ đã cùng quân gia xuống ngựa. Sau loạt đạn, Sơn Dương liền quát lên một tiếng như sấm động, cùng mọi người nhất tề quất ngựa giọt ra. Trên núi cũng nhất loạt bắn xả xuống yểm trợ. Quân binh nghe tiếng quát còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện chi, tình lình thấy ngựa giọt ra, bọn hàng đầu nó sau cây gần đấy nhanh mắt, liền nhô ra bắn theo liền. Nhưng tên nào vừa nhô ra đã bị đạn thần xạ xoáy trúng đầu trúng tay. Những tên khác kịp bắn tiếp, thì ngựa đã bay qua khoảng trống ngược dưới luồng đạn từ núi bắn xuống. Thành ra quân bắn theo ngựa là bị đạn xoáy thẳng vào, bị chết, bị thương la liệt. Đại Sơn Dương bắn hết đạn, liền rút súng khác, định bắn tiếp, thì phía sau, bóng người địch đã xuất hiện. Nhìn ra, thấy quân cầu mây đã chạy qua khoảng trống. Bóng khách giang hồ đang lấp ló sau một mô đá giãy tay làm hiệu, Đại Sơn Dương mới lên ngựa. Khách giang hồ lập tức truyền quân gia bắn xả về phía quan binh. Quân binh vừa kịp trố mắt ngạc nhiên trước trò quỷ thuật lạ lùng,